Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Băng, đêm trung quy gặp qua đi. Hôm đó trống rỗng khởi mặt trời khi, mê man ở đại vương tẩm điện tiền cung nữ thái giám môn cơ hồ ở cùng thời gian có thanh tỉnh động. Tĩnh, ngáp ngáp, kéo lười thắt lưng, thân thủ ngứa, mọi người thiên hình vạn trạng, tất cả đều là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Tiếp theo giây bọn họ lần lượt mở to mắt, tài một đám đều ở đối diện kinh ngạc lý nhớ tới lý chính mình giá trị thủ. Ào ào đứng dậy chỉnh y nhìn nhau, đang muốn làm cái minh bạch khi, Triệu Phúc Lộc mang theo hai cái tiểu thái giám nâng triều y triều bên này đi tới. Đại gia ai cũng không dám lòi nhân bánh, chạy nhanh đứng vững, yên lặng xem Triệu Phúc Lộc đi đến cửa điện chỗ, gián môn tiếp đón, đại vương. Nên nổi lên, trong điện lẳng lặng, không hề trả lời tiếng động. Triệu Phúc Lộc tập mãi thành thói quen thanh hạ cổ họng lại gọi. Đại vương, nên nổi lên, trong điện vẫn như cũ thực yên tĩnh. Triệu Phúc Lộc rất là bất đắc dĩ bĩu môi nói. Đại vương, nô tài thất kính, tiến vào hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo, nói xong hắn đẩy ra cửa điện. Mang theo hai cái tiểu thái giám vào nội. Đại vương. Hôm nay cái còn muốn triều hội, ngài Triệu Phúc Lộc trong miệng lải nhải dẫn người đi đến lợi tiền liền nhìn đến mảnh trướng. Bán hiên, Mã Hy Thanh nằm sấp nằm ở lợi bên cạnh, nửa thân mình đều cúi cho mặt đất. Đại vương, quái dị tư thế ngủ làm Triệu Phúc Lộc sắc mặt đại biến. Hắn phía sau hai cái tiểu thái giám bận buông trong tay gì đó phốc đi lên đem Mã Hy Thanh trở mình. Đến, này nghiêng người. Chỉ thấy Mã Hy Thanh miệng mũi đều có xử lý bạch mạt. Mà sắc mặt của hắn lại xanh trắng không hề huyết sắc. Lập tức đem hai cái tiểu thái giám một cái sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống đất. Một cái run run thân mình gặp hạn đi xuống. Đại vương, Triệu Phúc Lộc thật cẩn thận khinh gọi. Đại vương ngài tỉnh tỉnh a. Mã Hy Thanh vẫn không nhúc nhích, tựa hồ liên hô hấp đều không có. Triệu Phúc Lộc thấy thế tiến lên một bước. Thân thủ đi chụp Mã Hy Thanh mặt, nhưng mà chạm đến đại vương gò má một cái chớp mắt. Hắn cảm xúc là mát, là không có sinh khí mát, sợ tới mức hắn sửng sốt sau, run run bàn tay đến Mã Hy Thanh trước mũi. 3 giây sau, Triệu Phúc Lộc đột nhiên rút tay về, gần như chu lên, đại vương, người tới a, nhanh, nhanh đi thỉnh Đức Phi nương nương đến, đại vương hắn băng. Một khắc chung sau, viên Đức Phi khoác tóc, quần áo không chỉnh, cước bộ lảo đảo thả sắc mặt tái nhợt vọt vào Mã Hy Thanh tẩm điện. Hơn 10 giây sau, trong điện vang vọng nàng bi hào. Con của ta, người tới, truyền thái y, cuồng loạn bi hào, cũng là vãn hồi không xong đại vương mệnh, nhưng là nên có lưu trình cũng là tránh không được, bất quá nửa canh giờ. Toàn bộ thái y viện nhân liền đều tụ ở tại tẩm điện lý. Rõ ràng biết đại vương đều tắt thở đến thân mình một mảnh lạnh lẽo. Lại còn tại bắt mạch, hạ châm, tóm lại là làm cái gọi là cứu giúp. Không một cái dám mở miệng nói đại vương đã không cứu. Mà ngoài điện, là đêm qua trị thủ thái giám cung nữ. Giờ phút này bọn họ khóc thành một đoàn. Ai cũng nói không rõ ràng sao lại thế này. Viên Đức Phi thất hồn lạc phách ngồi sững ở trong điện. Ngơ ngác xem Mã Hy Thanh thi thể. Ngươi sẽ không chết, sẽ không, đột nhiên nàng bắt đầu nam ngữ. Lời này làm trong điện thái y nhóm người người đại hãn đầm đìa. Mặt xám như cho tàn lẫn nhau đối diện, vẫn là ai cũng không dám ra tiếng. Như thế nào, Viên Đức Phi đột nhiên chống đỡ thân dựng lên. Đại vương hắn như thế nào? Thái y nhóm toàn bộ phủ phục cho. Lặng không tiếng động, Viên Đức Phi lảo đảo tiến lên, trực tiếp thân thủ nắm lên một người, nói a, đại vương hắn như thế nào? Kia thái y run run rẩy rẩy, nương nương, đại vương hắn, băng, Viên Đức Phi thân mình một chút, vài giây qua đi, nhân liền về phía trước nhất tài, ngã vào các vị thái y trước mặt, đại gia lập tức đối Viên Đức Phi thi lấy cứu giúp. Ngoài điện các tắc khóc càng hung. Mà cái kia mắt có lệ trì thái giám tắc đứng lại cách xa nhau một ít khoảng cách hành lang hạ. Hắn chung quanh nhìn nhìn, xác định không người chú ý hắn sau, liền vụng trộm trốn, thẳng đến trong cung hẻo lánh góc, vội vàng đi cấp Triệu Phú Xuân báo tin nhi. Cái gì? Triệu Phú Xuân buông làm trong tay thủy thùng, nhìn chằm chằm kia thái giám. Đại vương băng, đúng vậy, thái y nhóm đã tuyên cáo. Triệu Phú Xuân nghe vậy trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng lập tức lại thu liễm đứng lên. Nhanh, nhanh chuồn ra cung đi, báo cho biết tả hữu cơ yếu sử đại nhân, là cha nuôi. Tiểu thái giám rời đi sau, Triệu Phú Xuân trên mặt tươi cười phóng đại, theo sau hắn biết chính mình đi làm cái gì, bận là sải bước hướng phía trước điện chạy đi. Đi làm cái gì? Đương nhiên là sao chung chiêu cáo thiên hạ a. Hắn một đường chạy chậm, thẳng đến cửa cung cái loại này gác chuông tiền, hướng về phía đang trực hai cái thủ vệ liền kêu. Đại vương băng hà, mau mau minh chung. Cái gì? Hai thị vệ nghe vậy tề loát loát trắng mặt, lớn tuổi cái kia nhưng là cơ trí, hướng về phía Triệu Phú Xuân thân thủ. Quân băng tang thư ở đâu? Triệu Phú Xuân thân thủ liền hướng trong lòng chào, nhưng mà hắn lấy ra đến cũng là một phen thuốc bột, hắn hướng tới hai người ném đi tán. Hai cái thị vệ không hề phòng bị phiên xem thường ngã xuống sau. Hắn mại qua hai người thân thể, đi lên gác chuông, cầm lấy chàng mộc chiều trung đánh tới. Đương đương đương đương, dồn dập trung minh thanh, nhường trường sa phủ ở thần hy kim quang trung một mảnh khủng hoảng. Nhường triều thần nhóm kinh ngạc kinh ngạc, kinh ngạc kinh ngạc, mà Bành Can còn lại là ngồi ở nhà mình sân phòng khách lý, không chút hoang mang ăn canh bánh. Quản chi sắc mặt của hắn đã thập phần tối tăm, ni là ai? Đại vương tẩm điện lý, nhân bi thương mà ngất viên đức phi vừa mới bị cứu tỉnh. Chợt nghe đến này chuông tăng thanh, lập tức hào nói, là ai cho các ngươi minh chung? Nàng kích động hào hoàn liên đáp án đều không đợi đến, nhân liền lại ngất đi, có thể không hôn sao? Chuông tang nhất vang, đây là chiêu cáo thiên hạ, định rồi cục, nàng chính là trong lòng mở lại tâm, cũng phải làm ra một bộ cực kỳ bi thương còn vô lực ngăn cản bộ dáng. Như thế tài năng nhường con trai của nàng Mã Hy Phạm tuân di chiếu thượng vị a. Chuông tang liên tục không nghỉ, triều thần nhóm sợ hãi, dân chúng sợ hãi, bị đánh thức Siêu Ngạn Chương ngồi ở trên giường sửng sốt một lúc sau, tài giống như phản ứng đi lại, vội vàng khoác quần áo lê giày vội vàng ra khỏi phòng, gõ cách vách cửa phòng. Mộ Quân Ngô sẽ ngủ ở hắn cách vách, nhưng mà phòng trong cũng không nhân trả lời. Mau tỉnh lại, Siêu Ngạn Chương một bên xách giày một bên khinh gọi. Chuông tang vang, gặp chuyện không may, nhưng là phòng trong vẫn như cũ không hề động tĩnh. Siêu Ngạn Chương rốt cục ý thức được không đối, hắn đẩy ra cửa phòng, lúc này sửng sốt, tê, nhân đâu? Phòng trong, giường điệp phóng ngay ngắn chỉnh tề, ngọn nến đều còn vẫn duy trì chưa châm bộ dáng. Hiển nhiên ngày hôm qua ban đêm Mộ Quân Ngô liền vẫn chưa nghỉ ở phòng trong. Siêu Ngạn Chương có chút hồ đồ, trong óc tránh qua Mộ Quân Ngô đêm qua gương mặt, không khỏi đoán rằng này chuông tang hay không là hắn kiệt tác. Nhưng vào lúc này, Phi Vân Bôn nhập viện chung, Siêu Ngạn Chương vừa vặn đi ra, nhìn đến hắn lập tức vẫy tay. Phi Vân, thế nào liền ngươi một cái? Công tử đâu? Phi Vân nghe vậy một chút. Công tử không trở về sao? Trở về, này trong phòng không có người a. Phi Vân sắc mặt nhất thời bất an, lúc này xoay người tựu vãng ngoại báo. Siêu Ngạn Chương dương miệng xem Phi Vân chạy đi ra ngoài, ngưng mi không hiểu than thở nói, đây là, sao lại thế này? Ngoặc kép, hết chương.